Đại đạo độc hành, chương 170-2, tiên đài mới gặp ngũ thành lâu, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, ở trong mắt kiếm ý vừa động, trọng hư kiếm ý, hơi hơi thả ra. Mấy tu sĩ nọ ở dưới kiếm ý này, sao có thể thừa nhận, nhất thời có người đặt mông ngồi xuống, thiếu chút nữa đái ra quần, sau đó bỏ lên nói. Thực xin lỗi, chúng ta sai lầm rồi, tiền bối, chúng ta sai lầm rồi. Bốp bốp tự vả miệng, lớn tiếng nhận sai. Lạc Ly thu hồi ánh mắt kiềm ý biến mất, bọn họ bò lê bò càng bỏ chảy. Đám người Lục Chu cái xem một màn này, kinh ngốc không thôi. Lục Chu hô, quá lợi hại, quá lợi hại. Lạc Ly ca, ngươi quá lợi hại. Ngươi là làm sao được vậy? Lạc Ly nói, thật ra cũng không có cái gì, tương lai các ngươi cũng sẽ như thế, ta chỉ là so với các ngươi lịch lãm hơn một ít mà thôi. Bạch Du Du hô, ta cũng muốn lịch lãm, ta cũng muốn thành thục, ta cũng muốn hương vị thành thục giống như Lạc Ly ca vậy. Lạc Ly lắc đầu nói, lịch lãm này, hay là từ bỏ đi, sinh sinh tử tử, phân phân ly ly, có thể không cần, là nên từ bỏ. Trong giọng nói mang theo một tia đau thương, nghe lời này, nhất thời mọi người biết Lạc Ly là người có chuyện xưa, vô luận là Lục Thanh giống như không cốc U Lan, hay là Ninh Thiên Tuyết Hàn Băng vô song. Nhìn về phía Lạc Ly toàn bộ ánh mắt biến đổi. Lạc Ly nhìn thoáng qua nói. Vương Ngũ sư huynh còn giống như phải đợi một hồi, chúng ta không cần ở chỗ này chờ, tuy không ngăn đường, nhưng mà khó coi. Bên kia có tửu lâu, chúng ta đi ăn chút gì đó, vừa ăn vừa chờ. Lục Chu lập tức nói, tốt tốt, ta còn chưa có uống qua linh tửu, gia tộc thời điểm hiến tế. Bọn họ đều nói ta còn nhỏ, không cho ta uống, Bạch Du Du nói, nhưng mà mấy người Vương Ngũ sư huynh bảo chúng ta ở chỗ này chờ. Lạc Ly nói. Không quan hệ tửu lâu bên kia cách nơi này không xa, bên ngoài có tán đài. Mấy người Vương Ngũ sư huynh đi tới, chúng ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Lệ Đấu Lượng nói, nhưng mà, ta nghe nói tửu lâu phường thị này, đều rất mắc, một chút tiệc rượu cần 3-4 linh thạch đâu. Chúng ta trên người không có nhiều linh thạch như vậy. Lạc Ly nhìn hắn, thật giống như thấy được bộ dáng của mình lúc trước ở Linh Điệp Tông tu luyện, khi đó cũng là như vậy, một linh thạch hận không thể xẻ thành 8 miếng. Lạc Ly nói, lần này vạn thú hảo kiếp ta kiếm điểm tiện nghi thu một ít linh tài hung thú, buôn bán lời điểm linh thạch. Cái linh thạch này hoàn toàn đến không, cho nên bữa cơm này ta mời, về sau mọi người chính là sư huynh đệ, đợi cho mọi người kiếm tiền, đến lúc đó thay ca mời khách. Thốt ra lời này, mọi người nhất thời khó mà nói cái gì, ở dưới Lạc Ly dẫn dắt đi vào tửu lâu cách đó không xa, ngồi ở chỗ bên ngoài tán đài lầu 1. Mọi người ngồi xuống, Lạc Ly phát hiện vô luận là Lục Chu, hay là Bạch Du Du đối với Ninh Thiên Tuyết đều thực thân mật, dựa theo lẽ thường, bọn họ đều hẳn là thực chán ghét loại nữ hài tử vô cùng lạnh lẽo này. Lục Thanh đột nhiên ở một bên nói, Lạc Ly huynh, đừng nhìn Thiên Tuyết thì có chút băng lạnh, thật ra nàng ngoài lạnh trong nóng, những ngày chúng ta bị giam giữ ở trong lao, Du Du ta Tiểu Chu toàn bộ phát sốt toàn dựa vào Thiên Tuyết chiếu cố chúng ta mới có thể sống đến bây giờ. Lạc Ly gật gật đầu, thì ra là thế, hắn nhìn về phía Ninh Thiên Tuyết ánh mắt chính là biến đổi, mang theo một tia kính trọng. Nhưng mà Lạc Ly chân chính chú ý là Lục Thanh, mình bất quá trong lòng hơi hơi suy nghĩ một chút, nàng sao có thể biết. Làm sao thấy được, thần thông đọc tâm, góc truyện audio.com, nàng này không đơn giản. Sau khi ngồi xuống tiểu nhị đưa lên thực đơn, Lạc Ly đưa cho Lục Chu từ hắn chọn trước. Loại tôn trọng vô hình này, trong ánh mắt Lục Chu, mang theo một tia cảm kích bắt đầu cầm lấy thực đơn gọi món ăn. Mọi người chọn 4-5 món ăn, Lạc Ly phát hiện đều là đồ ăn thực rẻ, xem ra bọn họ muốn thay Lạc Ly tiết kiệm chút linh thạch. Lạc Ly cười tiếp nhận thực đơn, kêu thêm 4 món đồ ăn, lại cố ý vì ba nữ tử chọn 4 món ăn đặc sắc, sau đó kêu thêm một bình linh tửu. Đám người Lệ Đấu Lượng nhịn không được nói. Nhiều rồi, đồ ăn quá nhiều rồi. Lạc Ly không chút nào để ý chuyển hướng đề tài hỏi. Hạo kiếp lần này, các ngươi bị vạn thú tông bắt đi. Thân nhân trong nhà không có việc gì chứ? Lệ Đấu Lượng nói, cha mẹ ta đều không có việc gì, bọn họ không thương tổn phàm nhân. Bất quá sư phụ ta ở 3 năm trước đã chết, chỉ ta một mình ở nhà tu luyện, sau đó xảy ra chuyện ta bị bọn họ bắt đi. Nhốt tại nơi đó, ước chừng hơn 10 ngày. Sau lại được mấy người Vương Ngũ sư huynh cứu ta, bọn họ muốn thu ta làm đệ tử, ta trở về hỏi cha mẹ, bọn họ để cho ta đi ra ngoài tu luyện, nói nam nhi chí ở 4 phương, ít nhất như vậy không có nguy hiểm. Vì thế ta tới đây. Nói đến đề tài này, Bạch Du Du ánh mắt đỏ lên nói. Tông môn chúng ta chỉ còn ta cùng Thiên Tuyết tỷ còn sống, sư phụ, sư tỷ, sư muội, mọi người đều đã chết. Chúng ta đều là cô nhi, sư phụ đem chúng ta nuôi lớn, hiện tại không có chỗ đi, vừa lúc Hỗn Nguyên Tông thu lưu chúng ta liền đi theo đến đây. một bên Ninh Thiên Tuyết cắn răng nói, cửu này tất báo, học nghệ tu luyện, diệt sạch vạn thú tông, hận ý vô hạn, thì ra hai nàng chính là đồng môn, xuất thân từ một am ni cô nhỏ, toàn bộ đều là nữ tu, tông môn bị giết, không chỗ để đi. Lục Chu nói, gia tộc bọn ta thật ra không có việc gì, trước tiên bỏ chạy đến Băng Hòa Tông. Nhưng mà ta cùng tỷ tỷ thuộc loại xuất thân chi thứ, cha mẹ cũng không ở đây, căn bản không có người quản chúng ta, bọn họ đều đi rồi, để chúng ta ở nhà, nói là để cho chúng ta giữ nhà. Sau đó chúng ta đã bị bắt đi, gia tộc như vậy, trở về làm gì? Giống như Hỗn Nguyên Tông bộ dáng rất lợi hại, muốn thu chúng ta làm đồ đệ, cho nên chúng ta đi qua tu luyện. Lạc Ly nghe thấy mấy cái này, cau mày, bọn họ cũng không biết địa vị tông môn của Hỗn Nguyên Tông ở thiên hạ, cũng không biết Hỗn Nguyên Tông cường đại. Ngược lại giống như Hỗn Nguyên Tông muốn thu bọn họ làm đệ tử vậy. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, các ngươi thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc, không biết các ngươi cơ duyên khó được tới bao nhiêu. Ta nói cho các ngươi một chút lợi hại của Hỗn Nguyên Tông. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu giảng thuật thực lực cùng uy danh Hỗn Nguyên Tông, phá diệt Thần Uy Tông, đại chiến Vạn Thú Tông, thất đại pháp môn, thiên hạ vô địch. Theo lời hắn nói, thiếu niên này ánh mắt dần dần sáng lên, hy vọng ở trong mắt dâng lên. Lạc Ly nói nửa ngày, lúc này rượu và thức ăn đi lên, Lạc Ly nâng chén nói. Quá khứ cho qua đi, chúng ta ở đây gặp nhau, cũng coi như duyên phận, từ nay về sau mọi người chính là sư huynh đệ, kêu một tiếng sư huynh thì phải là huynh đệ thủ túc cả đời, can đảm tương chiếu. Đến, ly thứ nhất, vì chúng ta gặp nhau, vì chúng ta quen biết, cạn ly. Mọi người cùng nhau nâng chén uống rượu, cách chương.